Tình này nảy sinh suốt ngần ấy thu. Chương 13:13, có lẽ mình đã thích em ấy mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Yến mặc bế khúc tương về phòng, cẩn thận đặt cô lên giường. Hắn kỹ lưỡng quan sát bàn chân của cô. Lát sau hắn nhíu mày lại, chật rồi, bây giờ rồi sẽ nắn chân lại cho em. Tôi đếm đến 3 là sẽ bắt đầu. Được, 1, rắc, khúc tương đau đớn R3N gì, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Khúc tương lúc này cực kỳ bất mãn. Sao chú nói đếm đến 3 cơ mà? Doãn Yến mặc ngước lên nhìn khúc tương, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Không phải cũng đã xong rồi sao? Cô nín lặng nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn, xoay sang chỗ khác không thèm để ý đến người đàn ông này nữa. Khi xong việc, hắn lau chân cho khô rồi sau đó bôi thuốc mỡ cho cô. Đỡ đau chưa? Hắn hỏi. Khúc tương cau mày gật đầu. Cảm ơn chú đã giúp, giờ chú ra ngoài được rồi, tôi phải thay đồ. Thay đồ? Doãn Yến mặc khựng lại, từ nãy tới giờ toàn chú ý đến chân cô mà quên bén mất giờ cô chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm mà thôi. Hắn đổ mồ hôi hột, hắn có chợt lóe lên một suy nghĩ không nên có, nghĩ đến phía dưới lớp khăn đó không biết sẽ như thế nào. Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, mặt hắn cũng đã nóng hổi như núi lửa sắp phun trào vậy, hắn nuốt ực. Như ngộ ra được điều gì đó, hắn đặt tay lên trán. Doãn Yến mặc, mày đúng là cầm thú mà. Em ấy chỉ mới 16 tuổi. Hắn nhỏ giọng, nói không chừng mình còn không bằng cầm thú. Chú nói gì cơ? Doãn Yến mặc có chút chột dạ, đột ngột đứng dậy. Không có gì, sau đó ngoảnh mặt một mạch đi ra khỏi phòng. Dầm, khúc tương vẻ mặt không thể hiểu nổi người đàn ông này, lúc nóng lúc lạnh, cũng chẳng biết thế nào mà lần nữa, cô nhún vai tỏ vẻ khó hiểu thật. Về phía Doãn Yến mặc, hắn đứng lặng ngoài cửa, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Hôm nay trời nóng thật, trong phòng tắm, Doãn Yến mặc thẫn thờ, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, sao lại có cái phản ứng cầm thú như vậy, hắn từ từ nhìn xuống phía dưới, không nói nên lời nữa rồi, từ trước đến nay hắn chưa từng bị như vậy. Đêm hôm đó, cả hai đều trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa qua. Khúc tương cứ mãi nghĩ đến dáng vẻ khi Doãn Yến mặc bế cô, thoa thuốc cho cô thì cảm thấy rất vui. Cả khi đút cháo lúc ở bệnh viện, khi nấu cơm cho cô, cả cái nét mặt lo lắng khi bị cô trêu chọc rồi tức giận kia nữa. Tất cả những cảm xúc của người đàn ông ấy cô đều nhớ rõ một một. Khúc tương bất giác mỉm cười trong sự vui sướng và mãn nguyện. Sau đó, nghĩ về lúc Doãn Yến mặc rời đi này đó, trong cô lóe lên sự nghi hoặc. Liệu có phải ngày đó chú ấy không quay lại là muốn mình cứ nghĩ về chú ấy không nhỉ? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng... Doãn Yến mặc, chú đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi muốn trở thành tương lai của chú. Trên chiếc giường rộng lớn ở phòng bên cạnh, Doãn Yến mặc cũng nằm trằn trọc với bao suy nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi. Hắn nghi ngờ liệu có phải hắn có cảm giác với cô bé này hay không. Hắn cố gắng suy nghĩ thật kỹ lưỡng, sâu chuỗi lại những sự việc từ trước tới nay. Khi tiếp xúc với những cô gái khác, bản thân hắn cũng chưa từng có tiếp xúc nào thân mật cả. Kể cả khi một cái chạm vào thôi còn không muốn huống chi là có phản ứng như thế này, hắn vốn có ám ảnh về phụ nữ khi từ bé đã vô số lần chứng kiến mẹ hắn đưa đàn ông về phòng, khóa cửa sau đó lại phát ra những âm thanh ân ái, ghê tởm đó. Nghĩ tới thôi mà hắn đã nổi da gà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chưa từng đối xử tốt với ai, cẩn thận tỉ mỉ nghĩ từng ly từng tí cho cảm giác của người khác lại càng không thể. Hắn nhớ lại những phút giây đầu khi cô cứu hắn, rồi tới những ngày gần đây gặp lại cô. Ngay từ khi vô tình gặp cô trên đường phố đông người, hắn đã nhanh chóng nhận ra cô và hắn luôn dành sự chú ý nhất định về phía cô. Lần gặp tiếp theo ở trường, đã bao lần bất chợt lóe lên những ý nghĩ muốn trêu chọc, muốn ngắm nhìn những phản ứng của cô ấy. Càng ngày càng muốn nói chuyện với cô ấy, bất kể chuyện gì cũng được. Những lần chứng kiến cô ấy bối rối ngượng ngùng thì lại càng thích thú. Cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, cảm thấy lo lắng, căng thẳng, bồn chồn mỗi khi cô ấy bị bệnh, rồi bị thương. Trái tim này khi ở bên cô ấy lại nhộn nhịp nhảy múa như chảy hội. Cho đến phản ứng xưa nay chưa từng có này hoàn toàn không phải là bình thường. Tuy chỉ mới gặp lại em ấy gần đây thôi, nhưng đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc, thăng trầm trên nhiều cung bậc cảm xúc. Vốn dĩ, từ lần đầu tiên gặp em ấy, đã đọng lại một cảm giác đặc biệt rồi. Tại thời khắc này, trong lòng hắn nảy sinh mong muốn tương lai sẽ trải qua cùng cô ấy nhiều hơn nữa. Nghĩ xong, hắn vô thức mỉm cười. Có lẽ, mình đã thích em ấy mất rồi. Cách chương.